chú còn thuyết phục họ là đi bộ cho khỏe người. Cứ như thế là mỗi ngày 6 tiếng chú đã có thể kiếm được suýt soát 4 đô la. 5 ngày trước khi kỳ học mới bắt đầu chú đã có thể phục hồi được khoản bị mất và còn kiếm thêm được 10 đô la lợi nhuận. Nhưng đến đây chú gặp phải một vấn đề. Những tay lái taxi đã bắt đầu khó chịu với chú. William bèn nói với họ là chú chỉ mới có 9 tuổi, nhưng chú sẵn sàng rút lui khỏi chỗ này nếu mỗi người giúp cho chú 50 xu để chú bù vào cái tiền chú đã phải mua vật liệu để làm lấy chiếc xe chở đồ. Họ đồng ý ngay, thế là chú lại kiếm được đem 8,50 đô la nữa. Trên đường trở về nhà trên đồi Beacon, William bán lại chiếc xe đó với giá 2 đô la cho một bạn học lớn hơn chú 2 tuổi. Anh bạn kia tưởng có thể kiếm ăn bằng chiếc xe đó được nhưng những tay lái taxi không cho, và lại trời mưa suốt những ngày còn lại trong tuần. Ngày trở về trường học, William lại gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 2,5%. Trong suốt năm học sau đó, chú không có điều gì đáng lo ngại vì tiền tiết kiệm của chú vẫn tiếp tục tăng lên. Việc con tàu Lusitania bị đắm vào tháng 5 năm 1915 và lời tuyên chiến của Tổng thống Wilson đối với Đức năm 1917 không làm cho William bận tâm. Chú cam đoan với mẹ chú là chẳng có gì và chẳng có ai đánh nổi nước Mỹ đâu. William còn bỏ ra 10 đô la mua công trái tự do để chứng minh nhận định của chú là đúng. Đến ngày sinh nhật lần thứ 11 của William, cuốn sổ thu chi riêng của chú cho thấy chú đã thu được lợi nhuận 412 đô la. Chú mua tặng mẹ chiếc bút máy và tặng bà nội bà ngoại 2 chiếc châm cài áo mua ở cửa hàng vàng bạc địa phương. Gocchuyenaudio.com. Chiếc bút máy có nhãn hiệu Parler, còn 2 chiếc châm được gói vào những hộp đồ trang sức đặc biệt gửi về tận nhà cho 2 cụ. Không phải là chú có ý lừa dối gì các cụ bằng những thứ bao bì rất đẹp ấy, mà chính chú đã rút được kinh nghiệm hồi bán nhãn diêm, biết rằng bao bì càng đẹp càng dễ bán sản phẩm. Các cụ thấy hộp đồ mang nhãn hiệu Serif, Crumb và Low, lấy làm hãnh diện về những chiếc châm của mình và luôn luôn cài trên áo. Các cụ theo dõi từng bước của William và quyết định rằng đến tháng 9 năm tới sẽ chuyển chú đến học ở trường St. Paul, ở Concord bang New Hampshire như trước đây đã dự kiến. Chú lại được hưởng học bổng cho môn toán, đỡ được khoản 300 đô la một năm cho gia đình mà thực ra điều đó không cần thiết. Vì vậy mặc dù William nhận học bổng nhưng các cụ vẫn trả lại tiền cho nhà trường để nhường cho những đứa trẻ ít may mắn hơn. Anne không thích chuyện William phải xa mẹ để vào trường nội chú, nhưng các cụ đã muốn như vậy, hơn nữa chị biết rằng trước đây Richard đã muốn như vậy. Chị thêu tên đánh dấu vào những đồ dùng của William, giày dép quần áo, và cuối cùng chị đích thân sửa soạn hòm xiềng cho chú, không nhờ ai giúp đỡ. Khi William sắp sửa lên đường, mẹ chú hỏi chú cần bao nhiêu tiền túi cho học kỳ sắp tới. Con không cần, chú trả lời gọn, William hôn vào má mẹ. Chú không hiểu được mẹ chú sẽ nhớ chú như thế nào. Chú đi xuống đường, mặc chiếc quần dài đầu tiên trong đời, tóc cắt rất ngắn, tay xách chiếc vali nhỏ, và chiếc xe Rolls-Royce, chiếc xe đưa chú đi. Chú không ngoái cổ lại. Mẹ chú cứ vẫy tay mãi rồi khóc. William cũng muốn khóc nhưng chú biết giá bố còn sống thì bố sẽ không bằng lòng như vậy. Điều đầu tiên William kênh thấy rất lạ là ở trường này, tất cả những học sinh khác không ai cần biết rằng chú là ai. Ở đây không còn những cái nhìn trầm trồ hoặc im lặng thừa nhận sự có mặt của chú nữa. Một đứa nhiều tuổi hơn hỏi tên chú là gì, nhưng sau khi chú nói tên rồi, không thấy nó tỏ vẻ xúc động gì hết. Thậm chí có đứa gọi chú là Bill, tên tắt của William, chú đã phải cải chính ngay và giải rằng xưa kia không ai gọi bố chú là Dick. Tên tắt của Richard, cả, cơ ngơi mới của chú là một căn phòng nhỏ với những giá sách bằng gỗ, 2 chiếc bàn, 2 ghế, 2 giường với một chiếc ghế dài bọc da đã hơi cũ. Bàn ghế và chiếc giường kia là của một cậu học sinh khác từ New York tới, có tên là Matthew Lester. Bố cậu ta là chủ tịch công ty Lester ở New York, cũng là một gia đình ngân hàng. William đã sớm quen ngay với những giờ giấc hàng ngày ở trường. 7 giờ rưỡi sang ngủ dậy, tắm rửa, ăn sang ở phòng ăn lớn với cả trường, 220 học sinh hối hả với những món ăn trứng, thịt rán và cháo kê. Ăn sang xong vào nhà thờ, rồi vào lớp. Trước bữa ăn chưa có 3 tiết, mỗi tiết 50 phút, sau bữa ăn chưa có 2 tiết nữa, rồi tiếp theo đó là bài học nhạc mà William rất ghét vì chúng không thể nào hát được cho đúng nốt và chú cũng không hề có ý muốn học chơi bất cứ một thứ nhạc cụ nào. Bóng đá vào mùa thu, khúc côn cầu và bóng quần vào mùa đông, chèo thuyền và quần vợt vào mùa xuân, ngoài những thứ đó ra chú không còn mất thời giờ làm gì khác. Vì là học lớp chuyên toán nên mỗi tuần William lại có 3 buổi được phụ đạo đặc biệt do ông thầy thuê riêng tên là G. Braglin phụ trách. Bọn trẻ đặt cho ông thầy này một biệt danh, gọi là ông xấu tính. Gocchuyenaudio.com.

Cha mẹ tôi đã chết cả, mà tôi lại là con một, vì vậy tôi có thể lại bắt đầu ở bất cứ chỗ nào cũng được. Ta phải đi hướng nào đây? Ô, rẽ sang phải ở ngã tư đầu. En nói, chị ở trên đồi Beacon ư? Vâng. Khoảng hơn 100 thước phía bên phải trên đường Chestnut có ngôi nhà đỏ ở góc quảng trường Louisbourg ấy. Henry Osborne đỗ xe lại và đưa En đến tận cửa nhà. Chào và chúc ngủ ngon xong, anh ta đi ngay mà En chưa kịp cảm ơn. Chị nhìn theo xe anh ta từ từ đi xuống đồi Beacon, biết rằng thế nào cũng còn gặp lại. Ngày sáng hôm sau, chị lấy làm sung sướng tuy không ngạc nhiên lắm thấy anh ta gọi điện thoại lại cho chị. Dàn nhạc giao hưởng Boston, Mozart với một nhân tài mới rất sôi nổi, Mahler, vào thứ hai tới, mời chị đi được không? En bối rối thấy mình mong cho chóng đến thứ hai. Hình như đã lâu lắm chị mới thấy có một người mà chị cho là hấp dẫn theo đuổi chị. Henry Osborne đến rất đúng giờ hẹn. Hai người bắt tay nhau hơi ngượng ngập. Chị mời anh ta uống một cốc whisky. Ở trên quảng trường Louisbourg này cũng thú vị lắm nhỉ. Chị thật là một người may mắn. Vâng, có lẽ thế. Thực ra tôi cũng không để ý lắm. Tôi sinh trưởng trên đại lộ Commonwealth kia. Tôi thì lại cho là ở chỗ này hơi bí. Tôi đang nghĩ nếu tôi quyết định ở lại Boston thì có thể mua một ngôi nhà ở ngay trên đồi này. Người ta không có sẵn nhà bán như vậy nhiều lắm đâu. En nói, nhưng có thể anh sẽ may mắn mua được. Ta đi thôi chứ, đi nghe hòa nhạc mà đến muộn và phải dẫm lên chân người khác để vào chỗ ngồi của mình thì chán lắm. Henry liếc nhìn đồng hồ tay. Vâng, tôi cũng thấy thế. Và lại cũng còn phải xem nhạc trưởng bước vào nữa chứ. Tuy nhiên, chị không phải lo dẫm lên chân ai trừ chân tôi, vì chúng ta ngồi ở đầu hàng ghế. Gocchuyenaudio.com Sau buổi hòa nhạc thú vị ấy, Henry cầm tay En dẫn chị vào nhà hàng Reed và anh ta cho điều đó là tự nhiên. Từ sau khi Richard mất chỉ có William là người đã cầm tay chị nhưng phải nói mãi chú mới làm vì chú cho rằng như thế là có tính đàn bà. Lại một lần nữa thời gian trôi qua nhanh, không biết đó là do món ăn ngon hay do có Henry cùng đi. Lần này, anh ta kể những chuyện về Harvard làm cho chị cười, và những kỷ niệm biết rằng trông bề ngoài anh ta trẻ hơn chị, nhưng đời anh ta đã trải qua rất nhiều sự kiện nên ngồi trước mặt anh ta chị cảm thấy mình bé nhỏ và ngây thơ hơn nhiều. Chị nói lại cho anh ta biết về cái chết của chồng chị, và lại khóc. Anh ta cầm lấy tay chị nói về đứa con trai của mình, nhưng En biết chắc là anh ta thấy thiếu gia đình lắm. Đêm đó đưa chị về nhà, anh ta nán ngồi lại uống rượu một lát rồi lúc ra về hôn vào má chị. Trước khi ngủ, En ôn lại trong đầu từng phút hai người đã ở bên nhau. Ngày thứ ba, họ lại cùng nhau đi xem hát. Thứ tư, họ rủ nhau lên thăm ngôi nhà nghỉ hè của En ở bờ Bắc. Thứ năm, rủ nhau về nông thôn Massachusetts phủ đầy băng tuyết. Thứ sáu, đi mua đồ cổ và thứ bảy thì làm tình với nhau. Sau ngày Chủ nhật, hai người hầu như không rời nhau nữa. Millie và John Preston hoàn toàn sung sướng thấy việc giới thiệu của mình như thế là đã rất thành công. Millie đến khắp nơi ở Boston khoe với mọi người rằng chính chị đã làm cho hai người gắn bó với nhau được. Không ai ngạc nhiên đối với việc hai người tuyên bố đính hôn với nhau mùa hè năm đó, trừ có một người là William. Chú đã tỏ ra không thích Henry ngay từ cái hôm En, với một vẻ ngần ngại, đã giới thiệu hai người với nhau. Câu chuyện đầu tiên diễn ra dưới dạng Henry thì hỏi rất nhiều, tỏ ra muốn thân mật, nhưng William thì toàn trả lời nhát gừng, ra vẻ không ưa anh ta. Từ đó William vẫn cứ như thế. En cho rằng chẳng qua con mình ghen đó thôi, vì sau khi Richard qua đời chỉ có William là người thân yêu nhất. Hơn nữa, William luôn luôn cho rằng sau khi bố chú mất đi, trên đời này không thể có ai thay thế vào đó được nữa. En cố thuyết phục Henry rằng với thời gian rồi William sẽ thay đổi tính nết và thái độ lạnh nhạt của chú. En kênh trở thành bà Osborne vào tháng 10 năm đó ở nhà thờ của giáo phái Episcopal tại St. Paul, đúng vào lúc lá vàng bắt đầu rụng, tức là khoảng hơn 9 tháng kể từ ngày họ mới gặp nhau. William giả vờ ốm để khỏi đến dự đám cưới, và chú cũng quyết định ở lại trường luôn. Các cụ nội ngoại đều có tham dự nhưng không giấu được sự bất bình của các cụ đối với việc En tái giá, nhất là lại đi lấy một người có vẻ trẻ hơn chị rất nhiều. Bà nội kênh nói, thế nào rồi cũng kết thúc bằng một tai họa. Đôi vợ chồng mới ngay ngày hôm sau đáp tàu đi Hy Lạp cho đến tận giữa tháng chạp mới trở về căn nhà đỏ trên đồi, vừa đúng lúc để đón William về nghỉ những ngày lễ Giáng sinh. William khó chịu khi thấy ngôi nhà đã trang hoàng lại, hầu như không còn dấu vết gì của cha chú nữa. Qua lễ Giáng sinh, thái độ của William đối với ông bố dượng vẫn không tỏ ra dịu đi chút nào, mặc dầu Henry đã tặng chú chiếc xe đạp mới và chú vẫn hiểu đó là một thứ hối lộ. Henry Osborne vẫn kiên nhẫn chịu đựng thái độ ấy và không thèm nói gì nữa.